Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, ta cho ngươi biết. Đây chính là biện pháp. Ngươi hỏi ta có biện pháp gì hay không? Ha ha, ngươi nghĩ biết biện pháp của ta sao? Odin cười đến rất vui sướng. Thanh âm ban đầu còn không lớn, nhưng ở một giây sau liền chuyển thành cao vút, cũng thẳng lên tận trời. Hai con quạ rất đột ngột dừng lại tại hắn đầu vai. Odin chậm rãi đứng lên, vóc người của hắn như là đột nhiên đổ sộ đứng lên. Daisy càng là nhận thấy được hắn giải khai mình phong ấn. Đây chẳng lẽ là muốn, có thể Bo không ủng hộ con đường của ta, nhưng ta chung quy là một Asgard người a. Ngươi hướng ta hỏi biện pháp, ta cho ngươi biết, đây chính là biện pháp. Odin tự tay, găng nia một lần nữa trở lại cựu chủ trong tay, quần áo màu vàng khôi giáp tự động trang bị, một lần nữa mặc vào cẩm bào, kim giáp cùng ngọc đái. Hắn lại từ lão già kia biến thành nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt Asgard thần vương. Trong hư không đi ra một tám đủ chiến mã. Odin trịnh trọng vô cùng đội mình ưng khôi, phóng người lên ngựa, màu trắng râu dài tung bay theo gió, chiến bào càng là bay phất phới. Hắn tóm lấy dây cương, trong tay dẫn theo găng nia, một mắt xuyên thấu trên trăm năm ánh sáng khoảng cách, tìm được mục tiêu lần này. Ân, là một đại gia hỏa, thực lực này quả thực sẽ làm các người những người tuổi trẻ này sợ hãi. Không cần phải sợ, đêm tối chưa phủ xuống, cái khiên biết chống lại tai ách, trường mâu biết phá vỡ bụi gai, ánh sáng hy vọng vĩnh viễn sẽ không điêu linh. Theo Odin chính là lời nói hạ xuống, Daisy cảm thụ được xa xôi Asgard đưa cho vị này thần vương đáp lại. Khí thế của hắn tăng một mảng lớn, chống trận thanh âm vô cùng rõ ràng như bên tai bên cạnh. Mắt thấy Odin nắm chặt dây cương sẽ triển khai một hồi vượt qua mấy trăm năm ánh sáng xung phong. Nàng vội vàng để ở đầu ngựa. Đây cũng quá nóng này. Chúng ta còn chưa nói hết đâu. Đúng vậy, chưa nói xong a. Dừng một chút đình. Ngài chỗ xung yếu phong cũng muốn chúng ta phối hợp a. Chúng ta phối hợp một cái, chiến thắng địch nhân có thể cũng không chắc trở. Daisy ở đầu ngựa trước khuyên bảo, có Odin cái này cường lực tay chân, bọn họ và Galactus hoàn toàn có thể đánh một trận. Odin cất tiếng cười to, thanh niên nhân, người chính là không có minh bạch cái này sau lưng ý nghĩa. Các ngươi mặc dù đi làm kế hoạch của các ngươi, vậy là các ngươi chuyện, không cần ta phối hợp, ta cũng vô pháp phối hợp. Thần vương kiêu ngạo không cho phép ta làm như vậy. Màu vàng mũi thương chỉ vào mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài phương hướng. Daisy siêu cấp thị lực không được xem xa như vậy. Nàng ước đoán đó chính là Galactus vị trí. Đây là ta chiến đấu, không liên quan với các ngươi. Là ta tự nguyện đi lên chiến trường. Ta sẽ hướng những tên kia chứng minh Odin không phải con kiến hôi. Hắn cũng có thể đối với vũ trụ phát sinh thanh âm của mình. Sư tử coi như lão liễu, hắn chính là sư tử. Odin đẩy ra tay nàng. Daisy do dự một chút, không có tiếp tục kiên trì. Nàng nhìn Odin chiến mã bắt đầu chậm rãi gia tốc, thần lực màu vàng óng không ngừng nện không khí, tạo thành một loại kim quang lượn quanh cảm giác. Trong chốc lát Odin rồi rời đi địa cầu, hướng về xa xôi vũ trụ phóng đi, chỉ để lại móng ngựa phảng phất gõ vào mặt đất một dạng lộc cộc tiếng. Quả thực rất có Asgard nhân phong phạm, nói làm liền làm, nhưng kết quả này hãy để cho Daisy vẻ mặt kinh ngạc. Ta là tới tìm ngài hỏi đối sách, chính ngài giết tới đi là chuyện gì xảy ra? Chúng ta còn có thể hay không thể khoái trá tán gẫu? Âm thầm tự định giá một phen. Odin lời trong lời ngoài đều có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Thời cơ đến, tất cả thiên địa đồng lực, vận chuyển anh hùng không phải tự do. Hắn thời kỳ đã kết thúc, hắn đã từng là nhân vật chính, bây giờ không phải là rồi. Vị này thần vương là chuẩn bị dùng cuối cùng này đánh một trận làm mình chào cảm ơn a. Dù sao Ancient One ly khai, người của tầng thứ này đều có thể nhìn đến. Odin có thể cũng làm ra rồi lựa chọn của mình, tiếp thu vũ trụ an bài, biến thành đẳng cấp cao hơn sinh mạng thể. Tuy sẽ làm hắn tiến hơn một bước, thế nhưng khi đó thì hắn không phải là Asgard người, cũng không phải cái gì Odin rồi. Đây là chào cảm ơn chi chiến, cũng là hướng đại lão biểu diễn bắp thịt một loại cử động. Thắng cố nhiên là tốt, thua cũng không còn quan hệ. Đẳng cấp này rất khó chân chính trên ý nghĩa chết. Mặc dù trong lòng đoán được Odin ý tưởng, nàng vẫn cảm thấy một hồi bi thương. Cái kia thu thập Infinity Stone, đem hết thảy đều dừng lại ở lập tức ý niệm trong đầu lại xông ra. Nàng vội vàng đem cái ý niệm này phá hủy. Nói cho cùng, nàng là một cái không thích hoàn cảnh thay đổi người. Hiện tại đi qua gọi người đã tới không kịp. Odin hơn phân nửa cũng không muốn mình chào cảm ơn chi chiến bị quá nhiều người đã quấy dày. Thần vương kiêu ngạo làm cho hắn khinh thường người thường. Chỉ ít Captain America hắn như vậy thì nhìn không hơn. Bất quá Daisy đi qua biết một chút về vẫn là không có vấn đề. Nàng hoàn toàn có tư cách ở nơi này màn tuồng trong phủng cái ngân. Đối phương nói cho nàng biết, mà không phải mình lặng yên không một tiếng động xông ra. Chính là cất muốn nàng làm chứng người ý tứ a. Nếu như Odin lão gia tử vĩ ngạn thân hình ai cũng không thấy được. Vô thanh vô tức liền kết thúc. Na nhiều tiếc nuối a. Đi thôi, qua xem thử xem. Công nhận một cái phía dưới vị. Thuấn di hai lần, rốt cuộc tìm được Galactus cùng hắn tứ đại sứ giả. Tứ đại sứ giả đầu tiên là sửng sốt. Stardust phản xạ có điều kiện đã nghĩ công kích. Cao lớn Galactus ngăn trở nàng. Ha ha, mấy vị đã lâu không gặp. Thoạt nhìn thân thể đều rất kiện khang a. U, Firelord cái này là hoàn toàn khôi phục. Khôi phục không sai a. Nàng rất quen thuộc mà cùng mấy người chào hỏi. Không tự kìm hãm được liền thấy bị nàng đào tâm móc nhiều lần Firelord. Người này thực lực hoàn toàn khôi phục. Không hề giống như trước như vậy tốt mã rẻ cùi rồi. Xem ra Galactus cái này lão đại đối với thủ hạ là thật không sai. Một loại âm u chung mang theo trầm tĩnh ánh mắt nhìn qua đây. Daisy cũng thuận thế nhìn sang. Người này thật là cao. Thoạt nhìn so với bình thường tinh cầu cũng cao hơn một mảng lớn. Hắn phảng phất kèm theo hấp thu tia sáng năng lực. Chỉ là đứng ở đó có thể sản sinh cuồn cuộn không dứt hấp dẫn. Phụ cận tia sáng đều bị hắn hấp thu. Lắc nhìn sang đó chính là tối om một đại đoàn. Cụ thể là bộ dáng gì căn bản thấy không rõ. Chỉ có hai điểm màu đỏ thắm ánh mắt từ đó toát ra. Âm u, lãnh khốc còn có chút tàn nhẫn. Không thể không nói hình tượng này bức cách rất cao. Daisy vận dụng hết thị lực nhìn sang. Chỉ thấy Galactus mặc một thân to lớn ám hồng sắc khôi giáp. Cũng không biết này tấm khôi giáp là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Thoạt nhìn so với lúc trước tinh thần chi tử khôi giáp càng kiên cố hơn. Rất nặng, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nữa nhìn nhiều. Ánh mắt nhìn về phương xa, của nàng dị năng có thể nhận thấy được trong hư không rung động. Odin vẫn còn ở viễn phương không ngừng gia tốc. Thần vương không phải là không có di chuyển vị trí năng lực, mà là chuẩn bị tiếp cận loại này truyền thống phương thức tích xúc lực lượng của chính mình. Một kích, hắn quá già rồi, chỉ có thể cũng chỉ có một kích lực lượng. Tứ đại sứ giả náo không rõ Daisy chạy đến bọn họ trước mắt tới làm chi. Không giống như là chịu chết tới. Dù sao bốn cái sứ giả thêm một cái Galactus, nàng lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại. Có thể lại không nói lời nào. Đây là muốn làm cái gì? Muốn tới đầu hàng sao? Bốn vị sứ giả đối mắt nhìn nhau, phát hiện đồng bạn cũng không biết trong này hàm nghĩa. Bất quá lão đại đang ở bên người, bọn họ không sợ có âm mưu gì. Bảo hiểm tất cả cầm rồi trầm mặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.